bắt đầu đánh dấu Như Lai thần trưởng, bản dịch, chương 10, một quyền, góc truyện audio.com. Ta là ai? Tô Tần quan sát chân tính một lượt thuận miệng nói. Ta là chân quan của tạp dịch viện, ngươi không phải đã nhận ra ta sao? Không có khả năng, chân tính cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Tần. Chân quan chẳng qua chỉ là lão tăng quét rác trong thiếu lâm tự, thực lực thấp kém, nhưng mà ngươi. Chân tính rất muốn hỏi, mới vừa rồi Tô Tần nói câu kia có ý gì, nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại điên cuồng hối thúc hắn. Chạy, chạy mau, nếu không sẽ chết, chân tính biết đây là ma niệm chiếm cứ trong đầu đang cảnh báo hắn. Mới vừa rồi, là ngươi xuất thủ, chân tính lấy lại bình tĩnh, không nhịn được hỏi. Nếu như ngươi nói đến chiếc lá rụng kia, đúng là ta ra tay. Tô Tần thản nhiên thừa nhận, lời này vừa nói, trên mặt chân tính hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi nồng nặc. Phải biết, có thể lấy một chiếc lá rụng đánh chết tồn tại như hắn, ít nhất là đại tông sư nhất phẩm. Mà đại tông sư nhất phẩm là khái niệm gì? Nhìn tổng quát toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có một ít, bọn họ ai nấy đều là cường giả tuyệt thế uy chấn thế gian. Thiếu lâm tự thân là đại tông võ đạo trong thiên hạ, nội tình sâu không lường được, nếu quả như thật có đại tông sư nhất phẩm âm thầm chấn giữ, chân tính mặc dù tức giận, nhưng lại có thể tiếp nhận. Nhưng mà Tô Tần dựa vào cái gì là đại tông sư nhất phẩm? Hắn mới bao lớn, tại sao có thể là đại tông sư nhất phẩm? Trong lòng chân tính biết nếu như không có truyền thừa ma Phật, không có ma niệm cải tạo thân thể, hắn bây giờ nhiều nhất thất phẩm. Đây là dưới tình huống thiếu lâm tự liên tục không ngừng cung ứng tài nguyên. Nhưng bây giờ, lại có người nói cho hắn biết một người cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, đã là đại tông sư nhất phẩm. Hơn nữa người này còn là lão tăng quét rác hắn không để vào mắt. Chênh lệch như vậy, làm sao chân tính có thể tiếp nhận? Không có khả năng, không có khả năng, chân tính tự lẩm bẩm, ma khí trong cơ thể mãnh liệt lại có xu hướng muốn bạo loạn. Truyền nhân ma Phật vốn là loại vật tốc thành, toàn bộ dựa vào ma niệm cải tạo, đối với sức mạnh của bản thân nắm giữ cực kỳ thô ráp. Giờ phút này chịu kích thích từ ngoại giới, liền bắt đầu cắn trả. Ai, nếu như ngươi lặng lẽ chạy ra khỏi thiếu lâm tự, ta cũng chẳng muốn quản nhiều như vậy. Ma Phật cũng tốt, Phật tổ cũng tốt, cùng một người lão tăng quét rác như ta có quan hệ gì? Tô Tần than nhẹ một tiếng, giọng nói dần dần trầm thấp. Nhưng vì sao ngươi hết lần này tới lần khác suy nghĩ tiêu diệt thiếu lâm tự? Thiếu lâm tự nếu như bị diệt ta đi nơi nào quét sân? Tô Tần mặt đầy không nhịn được, thật vất vả tìm được bảo địa đánh dấu như thiếu lâm tự, Tô Tần làm sao nỡ rời đi? Quét, quét sân, chân tính vẻ mặt đờ ra, nửa ngày không có phản ứng kịp. Trong nháy mắt mới vừa rồi, hắn nghĩ tới rất nhiều, thậm chí nghĩ đến Tô Tần có phải hay không là thiên tài tuyệt thế thiếu lâm tự bí mật đào tạo, bởi vì sợ đưa tới ngoại giới đố kỵ cho nên mới có ý định đặt ở tạp dịch viện làm một vị lão tăng quét rác. Mặc dù như vậy cũng không giải thích được vì sao Tô Tần còn trẻ như vậy đã là đại tông sư nhất phẩm. Nhưng như vậy ít nhất có thể để cho chân tính dễ chịu hơn một chút. Nhưng bây giờ, theo lời Tô Tần nói, hắn dường như thật đúng là một vị lão tăng quét rác. Sở dĩ ra tay, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn muốn tiêu diệt thiếu lâm tự, sẽ phá hủy quét chỗ quét sân. Góc truyện audio.com, chân tính chỉ cảm thấy cổ họng mình ngòn ngọt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi lại làm nhục ta như vậy. Chân tính hai mắt đỏ như máu, ma khí vô cùng vô tận lần nữa hiện lên, bao phủ bốn phương tám hướng. Ma khí màu đen đậm đà, giống như thiên la địa võng trùng điệp gắt gao giam cấm Tô Tần. Ta không tin ngươi là đại tông sư nhất phẩm. Sau lưng chân tính, mơ hồ hiện lên một tôn kim thân ma Phật nửa đen nửa vàng. Trong lòng chân tính biết rõ, nếu như Tô Tần thật sự là vị đại tông sư nhất phẩm mới vừa rồi xuất thủ ở thiếu lâm tự, hắn coi như chạy đến chân trời góc biển, vẫn phải là chết. Nhưng nếu Tô Tần cũng không phải là vị đại tông sư nhất phẩm kia, giờ khắc này hắn nén giận ra tay, đối phương nhất định không có bất kỳ may mắn thoát khỏi. Ầm, ma khí kinh khủng đập vào mặt. Bất kể nói thế nào, người cũng đã từng là đệ tử La Hán Viện. Đã như vậy, chắc hẳn nhớ La Hán quyền của La Hán Viện. Tô Tần tùy ý nâng tay phải lên, khí thức bắt đầu khởi động, dựa theo quyền pháp bắt đầu thôi động La Hán quyền, La Hán quyền. Chân tính chỉ cảm giác mình nghe được một chuyện cười lớn, La Hán quyền là võ học trụ cột đến không thể lại trụ cột hơn của La Hán Viện, coi như hòa thượng mới vừa xuất gia vào viện cũng có thể đánh ra tương đối có thành tựu. Nhưng bây giờ, Tô Tần lại buông tha sử dụng rất nhiều thần công tuyệt học trong thiếu lâm tự, ngược lại dùng cái môn võ học cơ sở này đối phó hắn. Ha ha ha ha ha, ngươi tìm chết, vệt đen trong hai mắt chân tính bắn ra, ma uy không ngừng tăng vọt. Nhưng mà, tức khắc, Tô Tần hướng chân tính nhẹ nhàng vung ra một quyền, không người nào có thể hình dung sự kinh khủng của một quyền này. một quyền này vung ra, phảng phất một tôn La Hán chân chính hàng lâm, mà khí cuồn cuộn tan biến, cuối cùng rơi vào trên ngực Chân Tính. Soạt soạt, ánh mắt Chân Tính nhanh chóng ảm đạm xuống, vệt sáng đen bị diệt hết. Nguyên lai đây mới thực sự là La Hán quyền. Thanh âm Chân Tính càng ngày càng nhỏ, cuối cùng phù phù một tiếng quỳ dưới đất. Ông, một luồng khói xanh màu đen đặc từ trong cơ thể Chân Tính nổi lên, bại lộ dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tiêu tan. Đây chính là ma niệm. Tô Tần chờ đến sau khi ma niệm hoàn toàn bốc hơi, mới xoay người rời đi. Mấy giờ sau Thiếu Lâm Tự, sau khi truyền nhân ma Phật rời đi, ma khí tiêu tán, các vị viện thủ cũng chậm rãi tỉnh hồn lại. Nhóm viện thủ vốn là thực lực tam phẩm, tự nhiên khôi phục cực nhanh. Phương trượng, cái tên nhiệt đồ đó sao rồi? Viện thủ La Hán viện sắc mặt tái nhợt, cưỡng ép đè nén lửa giận hỏi. Lời này vừa nói, tinh thần tất cả mọi người nhất thời dao động. 900 năm qua truyền nhân ma Phật từng thời kỳ tàn nhẫn âm độc, không ai không lấy tiêu diệt Thiếu Lâm Tự làm mục tiêu. Mà ngày hôm nay, phương trượng bị thương nặng, viện thủ trầm luân xuống, Thiếu Lâm Tự lại bình yên vô sự, cái này làm cho nhóm viện thủ hiếu kỳ không dứt. Mới vừa rồi, Thiếu Lâm Tự ta có cao nhân ra tay, lấy một chiếc lá rụng làm truyền nhân kia của ma Phật kinh sợ thối lui. Tuệ Văn phương trượng nhìn đông đảo viện thủ chậm rãi mở miệng nói. Cao nhân, một chiếc lá rụng làm truyền nhân ma Phật kinh sợ thối lui. Làm sao có thể, cái tên truyền nhân ma Phật đã vào nhị phẩm, làm sao có thể bị một chiếc lá rụng làm kinh sợ thối lui. Các vị viện thủ mặt đầy khiếp sợ, không thể tin. Góc truyện audio.com, Tuệ Văn phương trượng dẫn một nhóm viện thủ đến trước tòa chuông cổ ngàn năm bên ngoài đạt ma viện, chỉ vào một mảnh lá rụng xuyên qua chuông cổ. Sự thật chính là như thế, thật là lá rụng, cách nhau xa như vậy ta đều có thể cảm nhận được khí tức chí dương chí cương của chiếc lá này. Thánh tăng nhất phẩm, chỉ có thánh tăng nhất phẩm mới có thể lấy một chiếc lá rụng, làm được trình độ như vậy chứ. Đông đảo viện thủ vui mừng quá đổi, chớ cao hứng quá sớm, Tuệ Văn phương trưởng khẽ lắc đầu. Truyền nhân ma Phật đã trốn, dựa theo kinh nghiệm qua từng thời truyền nhân ma Phật, bất kỳ một tên truyền nhân ma Phật cũng sẽ ở trong vòng mấy năm tiến vào nhị phẩm thậm chí nhất phẩm. Mặc dù bây giờ bức lui truyền nhân ma Phật, nhưng chờ đến tương lai, lúc đối phương lần nữa đi tới Thiếu Lâm Tự, chỉ sợ sẽ là một vị đại tông sư nhất phẩm chân chính. Lời nói của Tuệ Văn phương trượng làm cho đông đảo viện thủ nhất thời tỉnh táo lại. Đúng vậy, Thiếu Lâm Tự cho dù có thánh tăng nhất phẩm chấn giữ lại có thể thế nào? Tiềm lực của truyền nhân ma Phật bọn họ nào không biết. Chờ đến lúc truyền nhân ma Phật đỉnh phong chân chính đánh đến, Thiếu Lâm Tự có thể ngăn trở hay không còn chưa biết được. Ngay tại lúc Tuệ Văn phương trượng cùng với các vị viện thủ vẻ mặt nặng nề thảo luận như thế nào đối phó truyền nhân ma Phật tương lai. Một vị đệ tử Thiếu Lâm Tự vội vội vàng vàng chạy tới. Phương trượng, các vị viện thủ, vị đệ tử Thiếu Lâm Tự này nói nhanh, ở bên ngoài Thiếu Lâm Tự phát hiện thi thể Chân Tính sư đệ. Người nói cái gì, truyền nhân ma Phật chết rồi, còn người Tuệ Văn phương trượng chợt co rụt lại, khó tin. Cách chương.